Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, viện quân tới rồi, giết, tiếng hét lớn từ trong đám người vang lên, yêu thú quá nhiều, ùn ùn kéo đến khắp nơi đều là yêu thú thân ảnh, cũng là rút lui, cũng phải giết ra một đường máu tới, đến tốt, đã các ngươi khăng khăng muốn tìm chết, vậy liền đưa các ngươi lên đường tốt. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy Vương Uy, Chờ Khuynh Thành bọn họ đã lui vào Ác Long đầm cứ điểm, hướng về Hắc Vân Bảo tiến đến. Hắn là hét lớn một tiếng, như là hổ vào bầy dê một dạng tại yêu thú trong đại sát chết phương. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cũng là lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, tại thú triều trong cũng không thể hoành hành không sợ. Một phen giết hại qua đi, Đoạn Lăng Phong đạt được hơn 10 vạn điểm kinh nghiệm, chết ở trong tay hắn hạ cấp yêu thú đều nắm chắc trăm nhiều. Nhượng Đoạn Lăng Phong không bình thường khó chịu là những này yêu thú xác chết hắn cũng không thể mang đi. Ban đầu dựa theo Đoạn Lăng Phong ý tứ, những này luyện khí cảnh, luyện cốt cảnh yêu thú xác chết đều không bình thường đáng tiền, là nhất định phải mang đi. Thế nhưng là yêu thú này quá nhiều, ùn ùn kéo đến giết không thắng giết, căn bản không hề một cái cuối cùng. Những này yêu thú xác chết, hắn căn bản không hề thời gian đem thu đến trong túi trữ vật. Hiện tại cũng là Đoạn Lăng Phong trong trữ vật giới chỉ đều đổ đầy các loại luyện cốt, luyện khí cảnh yêu thú xác chết. Đoạn Lăng Phong hắn đều hận không chính mình có một cái siêu cấp đại túi trữ vật. Dạng này những này yêu thú xác chết liền có thể toàn diện mang đi. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không phải là loại kia muốn tiền không muốn mạng người. Biết rõ, không thể làm lại vì chi. Những này lượng lớn yêu thú xác chết hắn chỉ có thể nhịn đau từ bỏ. Đương nhiên, về sau nếu là có thời cơ lời nói, hắn sẽ đến đem những này yêu thú xác chết lấy đi. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn biết, cái này hoàn toàn là hắn chắc hẳn phải vậy. Cái này thú triều bạo phát bối hậu có âm mưu. Mà những này yêu thú là xác chết, nói không chừng còn sẽ trở thành uy hiếp bọn họ lợi khí chỗ. Cũng là Đoạn Lăng Phong, trên người bây giờ không có tiền. Nếu là có tiền lời nói tại hệ thống trong thương thành mua sắm một số hỏa diễm phù, đem những này yêu thú xác chết đều đốt cháy trống không? Những này yêu thú xác chết liền sẽ không hóa thành thây khô yêu thú làm ác. Đáng chết, làm sao nhiều như vậy yêu thú? Yêu thú này đều là nơi nào đến a? Vương Uy ở phía trước mở đường. Nếu không phải Chờ Khuynh Thành tọa trấn, bọn họ sớm đã bị những này yêu thú cho xử lý. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể mệt mỏi. Cũng may Hắc Vân Bảo liền không có bao nhiêu người. Duy nhất nhượng Đoạn Lăng Phong so sánh lo lắng là cái này Đoàn Thiên Đức. Cái này Đoàn Thiên Đức còn tại Hắc Vân Bảo bên trong. Bất quá, trước khi đến Ác Long đầm thời điểm, hắn chuyên môn để cho người ta chiếu cố bị phong ấn Đoàn Thiên Đức. Giờ phút này bọn họ muốn rút lui, chỉ có thể mang theo Đoàn Thiên Đức đi. Cũng may Tần Tường sớm đi thông chi. Ở nửa đường thời điểm, Đoàn Thiên Đức liền cùng Vương Uy mấy người bọn họ tụ hợp. Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, Thương nhìn đến đỉnh đầu chỗ xuất hiện tốt mấy điểm đen. Điểm đen mang theo một tảng lớn bóng đen. Đó là lôi điểu. Đáng chết, này lôi điểu làm sao lại xuất hiện ở đây? Chờ Khuynh Thành nghe vậy, luôn luôn đoan trang như nàng, có thể khi nhìn đến xoay quanh lên đỉnh đầu chỗ quái vật khổng lồ nàng nhịn không được bạo một câu. Chửi bậy, phải biết, cái này lôi điểu thế nhưng là lôi uyên trong đầm lầy cường đại giống loài. Tại lôi uyên đầm lầy bên trong, thuộc về cao đoan sinh vật, thực lực mạnh phi thường. Cơ hồ là vừa ra đời liền có luyện cốt, luyện khí cảnh thực lực. Một khi trưởng thành liền có thể ngưng tụ yêu đan trở thành ngưng đan cảnh tồn tại. Một số lợi hại lôi điểu, thực lực bọn hắn mạnh hơn, có thể đạt tới anh biến cảnh. Đó là lôi điểu a. Ta làm sao thấy được cái này lôi trên lưng chim có người a? Viên Phương ngẩng đầu nhìn ra xa. Hắn nhìn thấy cái này xoay quanh trên không trung lôi điểu có bóng người lấp lóe. Hắn nhịn không được kinh hô. A, thật đúng là có người a. Chẳng lẽ cái này lôi điểu là cái nào đó cường giả nuôi nhốt thú sủng? Chớ Khuynh Thành cũng nhìn, thấy lôi điểu bối hậu có bóng người hiện lên. Nàng nhịn không được nhẹ kêu. Đi, đi mau, chúng ta tiến nhanh nhập Phong Diệp Thành. Chớ Khuynh Thành khuôn mặt nhan sắc một lần. Hắn hướng về phía Vương Uy các loại người hét lớn một tiếng. Có thể thuần phục lôi điểu tuyệt đối là cường giả, mà lại còn có thể là anh biến cảnh cường giả. Cường giả như vậy căn cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Đối phương cũng không có khả năng cùng bọn hắn phát sinh gặp nhau. Bọn họ muốn làm liền là tranh thủ thời gian rút lui nơi đây. Chớ Khuynh Thành là Ma Tha Vương quốc ba đại siêu cấp thế lực người. Nàng biết cái này Ma Tha trong vương quốc cũng không có người huấn hóa lôi điểu cường giả. Cái này lôi trên lưng chim có người. Chỉ có một khả năng. Cũng là Ma Tha vương quốc xung quanh cái khác vài quốc gia thế lực. À, cái này Ma Tha vương quốc tu luyện giới vậy mà xuống dốc đến mức này sao? Dùng luyện cốt cảnh con kiến hôi đến ngăn cản thú triều bạo phát. Không riêng gì Chớ Khuynh Thành. Mấy người phát hiện này lôi trên lưng chim cường giả tồn tại. Cũng là nhượng lôi trên lưng chim cường giả cũng chú ý tới tại thú triều trong không ngừng chạy. Trốn Chớ Khuynh Thành bọn người. Mà tại này lôi trên lưng chim cũng không phải là đứng đấy một người. Mà chính là có mấy người. Nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé có hơn 10 người nhiều. Lý Lượng, cái này Ma Tha vương quốc là có chút xuống dốc. Nhưng chúng ta Lý Lương nước cũng chẳng mạnh đến đâu. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không mạo hiểm đến cái này lôi uyên đầm lầy tìm cơ duyên. Không nghĩ tới chúng ta sẽ đụng phải cái này suối quẩy sự tình. Phóng xuất ra phong ấn tại lôi uyên trong đầm lầy tà ác tồn tại. Trong đám người một thanh niên áo trắng hướng về phía này mở miệng chi người cười nói. Ta Lý Lương nước cũng là tại xuống dốc. Vậy cũng so Ma Tha vương quốc mạnh hơn. Tây Sở Hoàng triều thập lục quốc hội chiến. Ta Lý Lương việc lớn quốc gia bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Mà cái này Ma Tha vương quốc nếu là tại không có cái gì kiệt xuất nhân tài. Cái này Ma Tha vương quốc liền muốn biến thành cấp dưới nước trở thành ta Lý Lương nước thuộc địa. Gọi là Lý Lượng tồn tại nhịn không được cười nói. Tây Sở Hoàng triều thập lục quốc hội chiến. Tiền bạt là Tây Sở Hoàng triều trong tuyệt đỉnh thiên tài. Ngươi là Lý Lương quốc hoàng tử. Ngươi cho rằng ngươi có thể tại cái này thập lục quốc hội chiến trong chỗ hết tài năng. Thanh, niên áo trắng lắc đầu bật cười. Nếu không phải lôi uyên trong đầm lầy phát sinh biến cố. Bọn họ thu hoạch được viễn cổ truyền thừa. Tại Tây Sở Hoàng triều hội chiến trong quật khởi. Cây kia cũng không phải là việc khó gì. Nhưng là bây giờ, cái này lôi uyên trong đầm lầy phát sinh biến đổi lớn. Thú triều tràn lan, bọn họ cũng chỉ có thể rời khỏi lôi uyên đầm lầy. Ta Lý Lượng làm sao lại không thể tại Tây Sở Hoàng triều thập lục quốc hội chiến trong quật khởi? Chẳng lẽ người dễ ngàn tỷ liền có thể? Người nếu có thể lời nói, hội cùng chúng ta kết bạn đến Ma Tha vương quốc cảnh nội lôi uyên đầm lầy mạo hiểm. Lý Lượng khinh, thường cười lạnh, các ngươi tất cả câm miệng, nhất định phải đến gần nhất thành thị tiến hành tiếp tế. Chờ cái này thú triều tán đi. Chúng ta tại đến lôi uyên trong đầm lầy tiếp tục thăm dò. Thuận tiện liệp sát một nhóm yêu thú lời ít tiền hoa hoa. Lôi điểu bối hậu một lão giả nhịn không? Được giận giữ mắng mỏ. Lần lão giả là mấy người hộ đạo giả. Ngưng đan cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại. Biết Ngô lão. Phát sinh cãi lộn hai người thật giống như rất lợi hại e ngại cái này Ngô lão. Liền vội vàng cúi đầu nói. Lôi điểu từ Chớ Khuynh Thành bọn người đỉnh đầu chỗ gào thét mà qua. Cái này chỉ bất quá chỉ trong nháy mắt sự tình. Mà bọn họ chỗ đi phương hướng thì là Phong Diệp Thành. Phía trước có quân đội. Phía trước có quân đội. Phong Diệp Thành thủ quân đến. Lần này chúng ta có thể cứu. Hạ lão tứ nhìn thấy phía trước vọt tới hộ vệ mang theo đầy trời bụi. Đất, hắn nhịn không được hưng phấn cười ha ha. Vui đến phát khóc, giờ phút này bọn họ tựa như tại trong gió lốc một chiếc thuyền đơn độc. Đột nhiên nhìn thấy một ngọn đèn sáng. Bọn họ hướng về đèn sáng ra sức bơi đi. Trước đó là tối tăm không mặt trời. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy sinh hy vọng. Viện quân đến, bọn họ không cần còn như vậy mệt mỏi.